Chương 21. Nàng nhìn hắn ánh mắt âm trầm. Bây giờ thì tôi có thể đã hiểu cô Thanh hơn rất nhiều. Thế ư, có thể phân tích cho tôi nghe chăng? Nàng chăm chăm nhìn hắn. Anh thích nghe lắm phải không? Hắn lại lúng túng ấp a ấp úng. À, tôi đâu phải thích nghe nói về ai đâu. Chẳng qua gì đã lâu rồi tôi không được nghe qua nói chuyện, cho nên lúc này tôi chỉ thích nghe qua nói. Nếu bất cứ chuyện gì qua càng nói nhiều thì tôi càng vui sướng. Nàng cúi đầu nói. Cô Thanh ấy bề ngoài thì có vẻ nhu mì nhã đạm, nhưng thực ra cô ấy chính là một cô gái đặc biệt. Bất cứ ai hề tiếp xúc một lần với cô ta là không thể quên được, không thể rời xa được nữa. Con người cô ta có một sức hấp dẫn mãnh liệt. Và nàng nói nhấn mạnh từng tiếng hấp dẫn bất cứ ai. Tim Kiến Quốc đập mạnh lên, hắn ngượng nói. Chắc gì ai ai cũng thế. Cây cung của nàng đã dương ra hết sức. Lúc ấy nàng liền buông tên, bắn ngay một phát vào tim hắn. Nàng sầm mặt lạc lẽo nói. Anh có thể phủ nhận được chắc? Hắn điếng người đi, tâm hồn như bị trọng thương, hết cả sức chống chọi. Hắn chỉ còn biết năn nỉ nàng đừng hiểu lầm. Vì việc đã qua, hắn kể lại từng chuyện tình cờ gây hiểu lầm và giải thích từng trường hợp, rồi lại kể nỗi niềm đau đớn nhớ nhung khi ngồi viết cho nàng hết lá thư nọ đến lá thư kia, và nàng không thèm xem một lá. Hắn nói năng kể lể vang lơn đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng khốn nổi hai lỗ tai nàng lúc này chỉ biết nghỉ ngơi và dành trọn thời gian cho cái miệng nàng làm việc. Do đó khi hắn tạm ngưng lời thì chỉ thấy nàng lẩm bẩm như nói một mình. Thật vậy, cô Thanh Thanh hấp dẫn người ta rất mạnh. Từ má tôi, anh cả tôi, cho đến anh nữa, không một ai tránh khỏi. Kỳ qua, hắn chỉ còn biết kêu lên như vậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, trên khuôn mặt khôi ngô, nhưng điều đó không thể lay chuyển lòng nàng được nữa. Nàng nghiêm trang nhìn hắn, thẳng thắn đi vào vấn đề luyến ái và hôn nhân. Tôi còn nhỏ tuổi, tôi thừa nhận mình chưa hiểu được thế nào là ái tình, thế nào là nhân sinh. Nhưng cứ xét cái ánh sáng ý nghĩa toát ra từ bốn chữ tự do yêu đương, thì trong cái quá trình yêu đương, nó có mang ít nhiều tính chất khảo nghiệm, và nó có dành ra một phần đất cho sự chọn lựa. Nếu không thế, trai gái gặp gỡ nhau, gần gũi nhau, cứ nói ra là lời yêu đương với nhau, ấy coi như là ái tình chân chính, rồi kết hợp trọn đời, thì thử hỏi, như thế có khác gì dâng lời cha mẹ, nghe lời người mai mối và lấy nhau? Nghĩa là hôn nhân kiểu ấy còn chưa được như các cuộc hôn nhân thời cổ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bởi nhận thức như vậy, cho nên tôi muốn rằng, trong lúc chúng ta đang xử lý vấn đề tình cảm đây, chúng ta cần đưa ít nhiều lý trí vào thì mới nên. Nàng lại tạm ngưng, như để mài liếc mũi dao ngôn ngữ cho bén nhọn hơn chút nữa. Hắn lại lau mồ hôi trán, nàng nghĩ thêm. Qua ơi, qua hãy để cho tôi trình bày giải thích mọi chuyện kỹ hơn một chút. Và nàng dẫn cho tai nghĩ, miệng làm việc. Tôi rất thành thật để thừa nhận, đã có một thời gian tôi tương đối yêu anh. Đó là vì những biểu hiện của anh đều thích hợp với nhu cầu của tôi. Nhưng đến một hai tháng gần đây, cõi lòng tôi bắt đầu biến đổi rất lớn, biến đổi đến cách lạnh lùng và tịch mịch. Thế là tôi cũng học cách suy nghĩ sâu hơn và chín chắn hơn. Tôi nhìn qua các góc khác nhau để nghiền ngẫm, phán đoán từng vấn đề. Và bây giờ tôi thành thật xin lỗi anh Quốc à. Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi nhận thấy rằng chúng ta nên sớm chia tay là hơn. Bản chất và tính cách của con người chúng ta cách biệt nhau. Nếu cứ kéo dài tình trạng này mãi thì chỉ đưa nhau đến một đại bi kịch, khiến hai chúng ta sầu khổ và gây sầu khổ lây cho cả những người có liên hệ đến mỗi chúng ta. Hắn hối hả chống lại. Qua dò đoán thái quá, qua nói thế thật chẳng công bằng chút nào. Nàng lại dịu giọng nói nhỏ. Nếu anh bình tâm nén giận một chút, bạn nghe tôi có thể thật thà kể sự biến đổi của lòng tôi trong thời gian qua, từng phần từng ngày tỉ mỉ từng tận cho anh rõ. Hắn càng cuốn lên, hơi thở dồn dập, lồng ngực phồng lên, xẹp xuống rõ rệt. Nàng cứ thông thả phân tích tâm tính mình. Cái hôm anh mời tôi và cô Thanh đi ăn, rồi đi chơi online, tôi nhận thấy anh chuyện trò tiêu tích, quá thân mật với cô ấy, thậm chí bỏ rơi tôi một bên, cho nên tôi đã tỏ thái độ khó chịu, ngôn ngữ dỗi hờn. Tôi thừa nhận thái độ của tôi hôm ấy thật trẻ con quá. Tôi không nén được cơn giận, tôi đã đánh giá quá thấp cái giá trị mối tình của anh đối với tôi. Sau vụ đó thì tôi tỏ ra quyết liệt ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn có ý hối tiếc. Đó không phải vì anh mà vì chính tôi. Nỗi hối tiếc càng sâu xa, tôi càng nhận thấy mối cảm tình giữa hai chúng ta vẫn còn đó, chưa biến mất. Thế là tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng. Tôi nghĩ nên dằn vặt anh một chút, nên giảng giải cho anh hiểu một chút, thì sự dằn vặt giảng giải đó sẽ khiến anh yêu mến tôi hơn nữa. mối tình giữa hai chúng ta càng bền vững, anh sẽ không còn thấy mới nới cũ. Chúng ta sẽ nên kiên trì chung thủy. Dù gặp bất cứ sự cám dỗ gây cấn nào, chúng ta cũng không động lòng. Dù bị thử thách khảo nghiệm đến đâu, chúng ta cũng kiêu ngạo mà nhận thấy mình trong trắng, và mối tình cũng bền vững như thế cho đến chết. Thấy nàng tạm ngưng để nghỉ hơi, hắn lại kêu lên chua xót: Qua ơi! Nàng lại tiếp tục nói: Trong thời gian ấy, tôi chẳng những khao khát từng giờ từng phút gặp mặt anh, mà mỗi lúc ở nhà trông thấy phong thư của anh gửi đến để trên mặt bàn, lòng tôi cũng rung động vô vàn. Đã bao lần tôi toan mở phong thư càng ngày càng dày cỡm ấy để xem, nhưng tôi đều nén nhịn được. Những lúc ấy tôi nghĩ rằng nên để cho hai chúng ta đều khắc chế nỗi đau tạm thời và ngắn ngủi, để tôi chinh phục cái nhược điểm duy nhất trong tình cảm của anh. Rồi sau đó chúng ta sẽ nắm được điều vui sướng mãi mãi, tương lai hạnh phúc phải tràn đầy, đẹp tươi. Nàng mỉm cười tự nhiên. Tôi đã tự thầm nhủ: Hãy coi như đưa anh vào bệnh viện, cắt khúc ruột dư sưng thối của anh đi vậy. Qua ơi, để cho anh nói với chứ, cho anh nói vài lời chứ. Nhưng gần đây nhất, tâm tình tôi bỗng biến đổi lớn lao, càng lạnh lùng trấn tĩnh. Tôi càng đi sâu vào tư tưởng, tôi suy nghĩ càng sâu sắc xa xôi hơn. Suy đi ngẫm lại mãi rồi tôi chợt khám phá ra rằng, chẳng những chúng ta có mối mâu thuẫn trong tính cách bản chất, mà chúng ta còn có dị kiến trong cơ bản tư tưởng nữa. Sự khám phá này trái lại đã khiến cho nội tâm tôi yên tĩnh hơn, thản nhiên hơn. Tôi thầm mừng rằng tôi phát giác được sớm. Do đó anh cũng nên hiểu cho lòng tôi, cứ thuyền tí lấy quan điểm ái tình mà nhìn xét, để nhớ ra rằng chúng ta đã vì hiểu lầm mà gần gũi nhau, để rồi khi hiểu rõ nhau lại vui vẻ mà xa nhau. Hắn phàn lơn nàng: Qua ơi, Qua biết cho tôi vẫn một lòng thành khẩn yêu mến cư xử với Qua. Tôi quyết định không để tình cảm của chúng ta có một sợi tơ lòng rạn nứt. Khối tình cảm giữa chúng ta quả thật không có một sợi tơ lòng rạn nứt, bởi vì nó đã sớm bị chia năm xẻ bảy từ lâu, vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Kiệt Qua, anh nên tỏ ra hiểu biết hơn tôi mới phải. Nàng mỉm miệng cười nhạt: Anh là đàn ông con trai, hơn nữa lại theo khoa tâm lý học. Qua, tôi như từ đáy sâu nhô đầu lên, vừa trông thấy được chút ánh sáng hy vọng. Qua đừng khiến cho tôi rơi ngay xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nàng kiên quyết như chém đỉnh đinh chặt sắt, đưa lưỡi gươm sắt cắt đứt dây tình lạ hơn, tạo ra những đau khổ cho tương lai sao bằng giải quyết dứt khoát trong hiện tại. Hắn chưa kịp năn nỉ thêm, nàng đã nhỏ nhẹ lại tiếp: Con người ta ai ai cũng nên tự tìm hiểu mình cho rõ. Trong tính cách cơ bản của tôi quả thật có nhiều khuyết điểm, chẳng hạn tôi hay cứng đầu, ích kỷ, bảo thủ những cái không hay của mình. Việc gì cũng đều lấy ý hướng của mình làm trung tâm để đòi hỏi mọi người đi theo. Thật thà mà nói, tôi tuyệt đối không thích hợp với anh. Nếu tôi là anh, tôi nhất định vui mừng khoan khoái khi chúng ta chia tay như vậy. Trời ơi! Hắn kêu lên do đầu tóc rối bù. Qua cho tôi nói với chứ. Nàng khẽ nhún vai, mỉm cười nhẹ nhõm. Đời sống của con người thế nào nhất định đều do tính cách cơ bản của mỗi cá nhân anh Quốc à. Dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận hai tính cách cơ bản của chúng ta có chứa đựng mâu thuẫn. Chỉ vì nhiệt tình xung động trong nhất thời mà kết hợp một cách mù quáng thì nhất định không tạo được hạnh phúc. Đó là kết luận của tôi. Tôi nói như thế là hết. Giả lại, nàng chìa cái cổ tay nõn nà như tuyết ánh mở đông, nhìn cái đồng hồ vỏ bạch kim, nói tiếp như đánh thức hắn khỏi giấc mơ. Vả lại giờ giấc đã trễ rồi, tôi còn có chút việc ở nhà, cần về sớm một chút. Hắn như người sắp chết đuối, chợt nhìn thấy một khúc cây nổi bập bềnh trên biển cả. Hắn sực nhớ đến mọi việc. Qua ơi, suốt khoảng thời giờ vừa qua đã bị Qua chiếm trọn. Tôi không được dành một phần nhỏ để giải bày nỗi lòng và lý lẽ của tôi. Giờ Qua nói hết phần Qua rồi, đứng dậy ra về. Thật bất công với tôi. Vậy hãy cho tôi hỏi một lời nữa. Qua có thể dành cho tôi một dịp gặp gỡ khác để tôi nói lên những gì chưa được phép nói chăng? Nàng dứt tình một cách quyết liệt, thẳng thắn đáp: Không. Bởi nàng cho rằng đã ăn nói hết sức thật thà, như rạch phổi môi tim cho hắn thấy nàng không yêu hắn nữa, thì nàng đừng cho hắn gặp thêm lần nữa làm chi, chỉ chuốc lấy phiền phức và rầy rà thêm vì những lời dư thừa vô vị của hắn. Nhưng hắn cố gượng nụ cười héo khô nhắc nhở: Qua ơi, tôi nghĩ rằng Qua đã quên bẵng một điều, ngày sinh nhật của tôi lại đã đến nơi rồi đấy. Cố nhiên tôi vẫn nhớ cái ngày đó mà. Nàng nâng ly lên uống một hơi cạn chậu nước cam, rồi lại nói tiếp: Đến hôm ấy tự nhiên tôi sẽ tới dự và thành khẩn chúc mừng anh. với tư cách một người bạn thường. Một người bạn thường, bốn tiếng này như đâm như rạch vết thương ở trái tim hắn thêm sâu thêm rộng, và hắn cảm thấy máu rỉ giọt, tê tái bàng hoàng. Hắn nghẹn lời năn nỉ: Qua chịu đến giờ, tôi thật cảm tạ ngàn vạn lần. Nhưng qua nghĩ lại chút, qua đã biết đấy, cuộc vui này cũng như năm rồi là do ba má tôi tổ chức cho tôi. Năm ngoái qua đến dự làm bạc nơi của tôi, cả nhà vui nhộn suốt đêm như say như điên. Phần qua đã nổi trội hẳn lên, đẹp tươi vui vẻ hơn hết thảy, như một nàng công chúa trong tiệc vương tôn đó thôi. Người xưa có dạy, đã được đắc ý ở một chỗ nào, lần sau đừng tìm đến nữa. Năm nay anh nên để cho cô Thanh Thanh diễn xuất vai trò nàng công chúa khoái lạc đó, và nên thứ lỗi cho tôi được miễn tới dự. Kiến Quốc điên đầu rối ruột, là phải vang lên năn nỉ một hồi lâu nữa, Viễn Qua mới chịu nhận lời. Thôi được, cả năm có mỗi một ngày sinh nhật của anh, tôi nể tình, không nỡ để gia đình anh thắc mắc kém vui, vậy tôi xin đến dự, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Với điều kiện là anh không được mời tôi làm partner của anh trong buổi dạ vũ, mà chỉ coi tôi như một người bạn bình thường thôi. Chương 22. Được Uyển Qua cho hay nàng đã nhận lời tới tham dự vũ hội mừng sinh nhật của Kiến Quốc, thì Quốc Hùng sương sướng như mở cửa trong bụng khoái chí ngầm. Lại nghĩ đến tâm trạng buồn của cô em gái, hắn mới thật thà thú tội với em. Chính hắn đã bố trí cho Uyển Qua và Kiến Quốc chạm trán với nhau, và hắn vuốt ve xin lỗi nàng. Nàng đã dự đoán được ngay, chẳng cần hắn thú thật nàng mới biết, cho nên nàng chỉ nói qua loa về vụ đó dăm ba phút, rồi bắt qua một vấn đề mà nàng xét thấy đã trở nên quan trọng hơn. Thôi gác lại chuyện đó anh cả, giờ em hỏi anh việc này. Việc gì thế? Em biết rằng thái độ dứt khoát chia tay của em hôm qua không làm cho Kiến Quốc đau buồn đâu. Ủa, em nói lạ. Bởi vì như thế là hắn từ nay được tự do theo đuổi cô Thanh. Hắn chống lại nhận xét của nàng với giọng yếu ớt. Anh thấy rằng em vẫn có tính đa nghi qua à? Không. Mắt nàng sáng lên rừng rực. Em không phải đứa con gái còn láu tấu bộp chộp. Bà đâu sau đấy? Bất cứ việc gì em cũng có để ý dò la, tìm hiểu thật rõ rồi mới quyết nói. Và vụ này thì em có những bằng cớ hẳn hoi để tin chắc đó là thật. Bằng cớ nào? Những việc gì đã xảy ra? Nàng thở dài rồi thông thả kể lại những điều tai nghe mắt thấy về Kiến Quốc và Thanh Thanh. Kể từ lúc Kiến Quốc dẫn hai cô gái đi ăn đi chơi, qua cái lần hai người ngồi kề vai cọ tóc trên xích lô đạp, cho tới lá thư Kiến Quốc gửi đến Thanh Thanh mà con Sen đưa lầm cho nàng. Quốc Hùng đang đăm đăm suy đoán chưa nói gì, nàng lại đột ngột hỏi: Em hỏi thật nhé, có phải anh yêu cô Thanh không? Hắn lắc đầu gượng chối rằng chỉ thấy mến thích Thanh Thanh vì gần gũi và vì lời ăn tiếng nói dễ nghe của nàng thôi, chứ chưa phải là yêu. Uyển Qua chưa thôi. Anh cả à, anh em mình là hạng người thật thà, chung quy rồi bao giờ cũng bị thiên hạ qua mặt, đoạt tay trên mà thôi. Nhưng chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đâu có cần đến những hạng người như thế. Quốc Hùng không nói gì thêm, mở cửa bước ra, nhưng vẫn không trở về phòng mình, mà lại tìm về phòng mẹ. Lần đầu tiên trong đời, hắn không sợ mẹ gắt cổng, cứ bước thẳng đến trước Thanh Thanh bảo nàng: Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Bà Phương bực mình, không để cho Thanh Thanh kịp đáp, bà cắt lên ngay: Cái gì thế? Mày muốn nói chuyện hay kiếm chuyện mà mày sấn sổ như gây lộn với Thanh Thanh vậy? Cháu với anh Hùng không khi nào gây lộn. Thanh Thanh đã tươi cười hớn hở đỡ lời Quốc Hùng: Thưa bác, có lẽ anh Hùng có việc gì quan trọng cần bàn với cháu đây. Hắn thấy mẹ nổi giận, lại hối hận gượng cười: Thưa má, quả thật như vậy, có việc cần bàn với cô Thanh, má yên lòng, chúng con đâu còn là những trẻ nít. Bà Phương đưa mắt nhìn về Quốc Hùng rồi lại nhìn về Thanh Thanh, thái độ trầm ngâm nghi hoặc. Có chuyện gì nói ngay đây không được sao? Thưa bác. Thanh Thanh lại nhanh nhẩu tươi cười: Để cháu qua bên ấy nói chuyện, khổ quấy rầy giờ nghỉ ngơi của bác. Miệng nói chân thân thoát bước ra, Quốc Hùng nhẹ nhõm trong lòng thở một hơi dài, theo chân nàng ra ngoài. Về đến cửa phòng, hắn lại rủ nàng ra phố để nói chuyện cho tự do hơn. Hai người xuống nhà rồi đi ra đường, gọi chiếc xích lô bảo phu xe đạp tới phòng trà Thiên Mã. Lên lầu ngồi, vừa gọi hai ly nước xong, Quốc Hùng đã vào đề: Này cô Thanh, đối với Kiến Quốc cô có ấn tượng thế nào? Nàng nhanh nhậu đáp rất tự nhiên: Anh ấy thật tốt. Hắn nghe đáp cơ hồ mắt qua đầu ván, nhưng may thay nàng không để ý nhận thấy, và nàng vẫn đường hoàng thẳng thắn kết luận: Do đó tôi nghĩ rằng anh ta và Uyển Qua thật là một cặp lý tưởng do trời đất tác thành. Câu này khiến hắn bớt lo âu, nhưng những lời của Yến Hoa nói đang còn văng vẳng bên tai, nên hắn thầm tự hỏi liệu hắn có thể tin chắc lời nói của Thanh Thanh được chăng. Do đó ngập ngừng một hồi, hắn mới vận dụng được can đảm. Cũng có người nói rằng... Ai nói thế nào? Cũng có người nói rằng cô với Kiến Quốc rất hợp nhau. Thanh Thanh ngẩn người ngạc nhiên, rồi nàng bật lên cười hồn nhiên trong trẻo. Tiếng cười của nàng khiến cho người nghe thể hiện ra cảnh trời xanh mây trắng, nắng đẹp gió mơn. Tiếng cười ảnh hưởng mạnh mẽ đến đầu óc u ám của người đang nghi ngờ lo lắng. Thế là Quốc Hùng càng nhẹ lòng hơn, yên chí hơn. Hắn tự cười kiếm lời nói chữa. Nhân nghe một vài lời đồn đãi du dơ, tôi cũng thuận miệng hỏi chơi một câu thế thôi, cô đừng có quan tâm nhé. Nàng thật không quan tâm, bởi vì hắn thấy gương mặt của nàng vẫn vui vẻ hồn nhiên, ngôn ngữ cử chỉ vẫn dõng dạc đường hoàng. Và nàng còn giải thích rất nhiều về những chuyện đã qua, có thể đã khiến một vài kẻ nào đó hiểu lầm. Nào những lúc nàng đi ăn uống với Kiến Quốc, nào là thư hắn gửi đến nhà, nào là những lời qua điện thoại, và ngay cả buổi đi dạo sánh đôi với hắn, ngồi chung với nhau xe xích luôn. Hết thảy chỉ vì một lý do, nàng muốn giúp hắn tiếp xúc trở lại với Uyển Hoa, hy vọng rằng hãy Uyển Hoa chịu tiếp chuyện với hắn, ấy là hắn năn nỉ thuyết phục và giảng hòa được với Uyển Hoa. Quốc Hùng nghe nàng giải thích có lý, với giọng nói thành thực rất tự nhiên, thì lòng hắn hết cả nghi ngờ, không e ngại xa xôi gì nữa. Bao nhiêu thắc mắc về Thanh Thanh và Kiến Quốc do cô em gái gieo vào đầu óc hắn, giờ phút này đã tan biến đi hết. Thế là hai người bàn luận đến việc tới nhà Kiến Quốc dự lễ mừng sinh nhật và tham dự buổi dạ vũ. Họ hân hoan cười nói, tưởng tượng trong đầu óc hình ảnh cuộc vui ấy như thế nào. Trên phần Quốc Hùng, hắn còn có hy vọng tốt đẹp. Em gái hắn đi dự cuộc vui ở nhà Kiến Quốc thì có nhiều phần chắc là em gái hắn đã nguôi lòng hết giận. Em hắn cặp bồ trở lại với Kiến Quốc thì hắn còn sợ Thanh Thanh cặp đôi với ai nữa. Chuyện trò vui vẻ một hồi nữa, rồi hắn cùng Thanh Thanh ra về. Thanh Thanh vào đến phòng lầu, bà Phương hỏi ngay: Thằng Hùng đưa cháu đi đâu đấy? Cháu với anh ấy đi giải khát ở phòng trà Thiên Mẫu gần đây ạ. Mặc dù thấy ngôn ngữ cử chỉ của nàng rất hồn nhiên vui vẻ, bà Phương vẫn chưa hết áy náy. Giải khát? Uống trà hay ăn cà rem mà lâu thế? Nàng thưa rằng hai người bàn luận để chuẩn bị đi dự dạ vũ mừng sinh nhật Kiến Quốc. Bà liền hỏi: Hai đứa bay đi với nhau? Dạ, còn Yến Hoa nữa chứ ạ. Ta thấy rằng con Hoa với thằng Quốc đã gây gỗ nhau kịch liệt, hình như còn giận nhau kia mà. Nàng mỉm cười hạ giọng kể cho bà hay rằng nàng với Quốc Hùng đã bố trí cho Kiến Quốc gặp được Yến Hoa, và nay Hoa đã chịu đến nhà Quốc dự cuộc vui. Bà Phương còn cật vấn nhiều câu nữa, nhưng Thanh Thanh vẫn đối đáp rất tự nhiên, chứng tỏ lòng trong trắng phát ra lời nói. Tuy nhiên, bà Phương rốt cuộc vẫn cảnh cáo gián tiếp nàng một câu: Dù thế nào cháu cũng phải khắc ghi lời dặn này của bác. Tốt hơn cháu không nên gần gũi thằng Hùng nhiều quá. Từ nhỏ hắn đã có cái tính ham vui, mê cái gì thì mê bằng chết. Nó sẽ không giúp đỡ gì được cho cháu đâu. Tin cậy dựa dẫm vào nó rồi còn hỏng việc nữa đấy. Bác nói đây là hoàn toàn vì cháu, muốn cho cháu hay thân à. Cháu dù sao cũng đã lớn, năm nay 20 mấy tuổi đầu rồi. Là thân con gái, ngoài 20 tuổi đã phải thận trọng lắm rồi. Vậy bất cứ chuyện gì cũng thế, cháu cần phải tam tư hậu hành mới được. Thấy nàng quá bỡ ngỡ, như nghi hoặc lo buồn vì lời nói của mình, bà Phương lại phải nói phút một câu: Thôi, ba đứa cùng đi là được rồi, nhưng phải nhớ về sớm sớm, đừng có ham vui đến nửa đêm gà gái, không tốt đâu. Bà Phương trong thâm tâm vẫn e ngại Quốc Hùng với Thanh Thanh quá gần gũi, nhưng sự thể diễn ra ở cái dạ hội này lại trái với nỗi e ngại của bà. Phần Quốc Hùng thì trong thâm tâm đã xóa bỏ mối nghi ngờ về Thanh Thanh với Kiến Quốc, nghĩa là hắn không còn tin lời nói quyết của Yến Hoa nữa. Nhưng sự thể diễn ra ở dạ hội lúc này lại khiến hắn không thể không tin lời em. Buổi lễ mừng sinh nhật của Kiến Quốc và cuộc dạ vũ được tổ chức đặc biệt linh đình và vui nhộn. Cách trang trí mỹ thuật tân tiến với màu sắc lộng lẫy, ánh sáng huy hoàng, cố bàn thịnh soạn với mâm chén quý hiếm, chứng tỏ cha mẹ hắn đã hết sức cưng chiều và đích thân bắt tay vào làm mọi việc. Riêng cái phòng dành cho dạ vũ cũng đủ cho thấy đây không phải là một dạ vũ thường, giống như những bạc ti thường vẫn tổ chức để các bạn học của Kiến Quốc đến dự. 8 giờ tối, chiếc xe taxi đưa Quốc Hùng và Uyển Hoa, Thanh Thanh đến cổng nhà họ Trần, lập tức ba người được đón mừng nhiệt liệt. Chẳng những Kiến Quốc mà đến cả cha mẹ hắn cũng ra tận cổng để đón khách vào. Quốc Hùng hơi lấy làm lạ, hắn thầm nghĩ, bữa khiêu vũ hôm nay dành riêng cho các bạn học của Kiến Quốc, sao cha mẹ hắn cũng tham gia? Giới già hoặc trung niên thường né tránh những bạc ti, cho con cháu mình mời bạn trẻ dự, để họ được tự do, tự nhiên vui cười nhảy nhót với nhau, khỏi phải giữ ý, giữ phép, giảm phần vui nhộn tươi trẻ của họ. Vậy tại sao ông bà Trần Chí Tường đã không chịu rút lui vào trong, lại còn tươi cười xen lẫn vào giữa đám thanh niên thiếu nữ? Hai ông bà trò chuyện, tiếp đãi hơn 20 sinh viên son trẻ như tiếp bạn thân thiết, khiến giới trẻ thắc mắc hơn hết là ông bà Tường đặc biệt chú ý đến Thanh Thanh, ân cần săn đón quanh nàng. Kể từ lúc nàng tới dự, ông bà hầu như quên hết những nam nữ sinh viên khác. Sự tiếp đãi quá trọng vọng, thân ái mà ông bà dành cho Thanh Thanh khiến mọi người có cảm tưởng nàng là vị khách chính trong dạ vũ này vậy. Do đó, Quốc Hùng cảm thấy một nỗi buồn khó nói trong lòng. Đồng thời, hắn luôn luôn đưa mắt dò ý tứ em gái, chỉ sợ Uyển Hoa không nén được mà phát lộ hành động giận tức công khai chăng. Máy hát được dùng tối nay là loại pick up rất tốt, âm thanh nổi, dàn loa được bố trí đều đặn khắp phòng nhảy, dĩa hát mới tinh, và còn được tuyển lựa kỹ, toàn là những bản hay, và sàn nhảy được đánh sáp bóng lộn. Bàn trải khăn đẹp, ghế đều có nệm êm, đủ dùng cho mười mấy cặp nam nữ. Phủm là một cây khiêu vũ và ham nhảy, mê nhảy đệ nhất. Lâm Thanh Thanh thật hài lòng thích thú trước cảnh tượng này, cho rằng đây là dạ vũ lý tưởng nhất kể từ ngày nàng về đến Đài Loan. Thế nhưng, ông bà chủ nhà ân cần săn đón thái quá, cho từng bước đỡ từng lời. Thanh thứ nàng cũng như Quốc Hùng lại thấy kém tự do, và trong lòng không khỏi áy náy, nghĩ ngợi xa xôi. Phần Uyển Hoa thì trái hẳn lại, nàng đến đây với thái độ thản nhiên, đứng ngồi nói năng tự nhiên tự tại, như chẳng quan tâm đến sự thể gì, chẳng cần biết đến ai. Nàng ngồi ở một bàn nọ với mấy cô bạn gái cười nói thân mật. Dự biết Thanh Thanh với cậu anh đang chú ý, liếc ngó luôn về phía nàng, có vẻ quan tâm lắm, nhưng nàng vẫn lờ đi, không hề nhìn ngó lại hẳn người. Thái độ của Uyển Hoa chẳng phải là giả bộ lấy điệu, mà chính thật vì lòng nàng đã dửng dưng trước người ấy. Ngay từ lúc mới bước chân qua cổng vào đây, nàng đã không buồn đáp lời Kiến Quốc khi hắn ra đón. Và trong vòng một tiếng đồng hồ qua, nàng chỉ nhảy với hắn có một bài. Nhảy xong, nàng liền kêu nhức đầu khó chịu trước tiếng nhạc dồn dập mạnh mẽ. Kiến Quốc phải dẫn nàng ra chỗ hàng hiên, nơi đèn sáng tỏ, không khí có ít hơi người. Nàng chỉ muốn ngồi vào bàn nào có dăm ba người, để nói chuyện cho hả miệng và cười cợt cho hả hơi. Chương 23. Kiến Quốc trở vào phòng khách thì đèn còn đang bật sáng sau một bản nhạc, và hắn thấy cả cha lẫn mẹ đều đưa mắt nhìn hắn như kêu gọi, rồi liếc đi liếc lại ra dấu ngầm. Hắn hiểu ý, liền bước đến ngồi cùng bàn với Thanh Thanh, Quốc Hùng. Hắn đưa hai ly nước cam mời hai người và chuyện trò mấy câu, thì một bản van chậm nổi lên dìu dặt. Bà Tường liền ghé đến, nói như nhắc nhở Kiến Quốc, kìa, con chưa mời cô Thanh Thanh khiêu vũ. Dạ vâng. Và hắn quay lại tươi cười với nàng, thưa cô cho phép. Thanh Thanh đưa mắt liếc Quốc Hùng, Quốc Hùng khẽ nhõm người dậy, trang trọng nghiêng mình cúi đầu ra dấu ưng thuận. Thế là nàng yểu điệu lả lướt cùng Kiến Quốc bước vào sàn nhảy. Kể từ đây, Thanh Thanh không thể nào trở về bàn ngồi với Quốc Hùng được nữa, bởi vì sau khi nàng với Kiến Quốc nhảy dứt bài luân vũ chậm đó, thì ông bà Tường đã chiếm một bàn ở sát cạnh sàn từ lúc nào rồi, và lập tức ông bà cất tiếng gọi hai người tới uống nước nói chuyện. Ông bà hỏi săn hỏi đón, nói chuyện nọ chuyện kia, nhưng Thanh Thanh thì phải giữ lễ nên không tiện rút lui. Chuyện dài chuyện vắng kéo dây dưa ra mãi, và thấm thoát nhìn lại cổ tay, nàng lại thấy hơn một tiếng đồng hồ nữa đã qua đi. Rắc rối nhất là Kiến Quốc ngồi bồi tiếp sát cạnh nàng, và hắn luôn miệng cười cười nói nói không dứt. Phía sau cách đó chỉ mấy bước, mấy cô sinh viên khẽ bàn tán với nhau, và Quốc Hùng có thể nghe lọt từng tiếng. Bạc thi hôm nay thật lạ, ai cũng tưởng nó mở ra là vì Uyển Hoa, nào ngờ giờ đây thấy rõ Kiến Quốc đã di chuyển sang một mục tiêu khác. Thay đổi mục tiêu đâu có, chàng Quốc đang ngồi nói chuyện với nàng qua đó thôi, lại thêm ông già bà già hắn ở đấy nữa, trông rõ ra cảnh một gia đình sum họp. Cô nhìn lầm rồi cô ơi, có tiếng cười khe khẽ. Cô nàng ngồi cạnh Quốc là một cô gái khác, một cô họ Lâm, nữ sinh kiều bào, mới từ hải ngoại về thi vào Đại học Trung Hưng, ở trọ ngay tại nhà con qua, và trông giống con Hoa như đúc vậy. À thế hả? Một chàng nghe lọt ghé tới gấp chuyện. Vậy Uyển Hoa đi đâu rồi? Giọng cô gái trầm trầm đáp. Uyển Hoa đang ngồi ở kia. Tôi thật phục nó. Gặp tình cảnh này, trong tâm trạng này, nếu là người khác, ác đã tức giận bỏ ra về rồi. Thế mà Hoa vẫn tự nhiên tự tại, nghiêm chỉnh giữ thái độ người lớn, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Phong độ ấy thật đáng khen. Không như thế thì biết làm sao? Ngục chàng nói chọc tức. Khi chàng thay lòng đổi dạ thì nàng chỉ biết nuốt hận, chứ còn biết đối phó như thế nào. Châu Quốc Hùng nghe lọt mẫu chuyện này, lòng hắn quặn thắt. Hắn phải đứng dậy bước ra vườn hoa phía trước tìm em gái. Uyển Hoa vừa trông thấy bóng dáng anh bước ra, nàng đã đoán ngay được tâm trạng và đoán được chuyện gì khiến hắn buồn bã. Tính tình của Quốc Hùng không giống Uyển Hoa, hắn không biết gượng cười gượng nói và càng không biết trút bỏ âu sầu trong chốc lát một cách ngang nhiên. Uyển Hoa thầm tội nghiệp cho anh, và nàng rời nhóm bạn đang nói cười ríu rít bước tới đón hắn. Nàng nói như thức tỉnh cậu anh. Kìa, sắc mặt anh buồn lo lộ liễu quá, anh phải cứng rắn phớt tỉnh chứ, đừng để kẻ khác họ cười thầm. Dưới ánh đèn ở hàng hiên, sắc mặt Quốc Hùng đỏ lên, hắn dừng lại cảm động bảo em. Anh thật không ngờ được sự thể lại xảy ra như vậy. Uyển Hoa lắc đầu. Thuốc đáng giải tật, lời thật mít lòng, đến lúc này thiết tưởng anh nên tin lời của em hôm trước là thật đi. Hắn vẫn còn ngượng ngạo. Anh vẫn còn chưa thể tin em à. Nếu quả thật Thanh Thanh là hạng con gái thấy mới nới cũ, miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo, thì anh tự nguyện móc đôi mắt mình cho mù đi. Dưới tình hình này, Uyển Hoa không tranh luận với Quốc Hùng. Nàng chỉ càng cảm thấy anh nàng quá thật thà, rất đáng tội nghiệp. Nàng biết hắn thiếu sức phán đoán và càng không có cánh tay lực sĩ và quyết tâm để vung gươm sắt cắt đứt tư tình. Dù có giảng giải chứng minh sự thật cho hắn nghe thêm nữa cũng vô ích như nước đổ lá khoai mà thôi. Nàng chỉ khẽ nói, vậy thôi chứ, cái ghế đã lạnh như băng rồi, ngồi trở lại còn gì thú vị nữa. Hắn còn do dự, sợ làm thế khó coi, chẳng lẽ bỏ rơi Thanh Thanh ở đây, chúng ta len lén rút lui. Cần gì phải len lén rút lui? Nàng bực bội nói, chúng ta cứ đường hoàng vào cáo từ chủ nhân. Anh sợ gì, chúng ta cũng là khách được họ đưa tiếp mời hắn thôi. Hắn thuận miệng nói theo một câu. Lẽ đương nhiên là thế, nhưng rồi lại tỏ ra khó nghĩ. Thật ra ý anh muốn về ngay lúc này, nhưng sợ làm thế khó coi cho cả đôi bên. Đôi bên? Nàng dằn giọng mỉa mai sắc bén. Đôi bên là ai với ai? Hắn đưa tay lên gãi đầu vẻ bức rứt. Ngoài gia đình họ Trần lại còn Thanh Thanh, ngoài ra ở đây còn rất nhiều người quen, rồi họ sẽ truyền miệng đồn đãi ra ngoài thì khó coi cho hết thảy. Uyển Hoa tức giận thật sự, anh nàng thật quá nhu nhược. Nàng cười lạnh lùng bảo, để lúc này anh mới nghĩ đến vấn đề thể diện, sao anh không để ý và suy ngẫm ngay từ lúc chúng ta bước chân đến đây, người ta đã đối đãi chúng ta như thế nào? Ở thể diện? Thể diện của chúng ta đã bị thiên hạ coi như bỏ rồi. Quốc Hùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, lòng đau đớn buồn khổ. Anh hãy hăng hái tư tỉnh lên coi nào. Nàng nắm lấy gấu áo anh rồi nói tiếp, anh cứ giả bộ vui cười lên, coi như chẳng có chuyện gì đáng để ý, và đưa em vào trước mặt ông già bà già hắn đường hoàng ngỏ lời cáo từ. Cứ nói rằng em tự nhiên nhức đầu chóng mặt khó chịu trong người, rồi chúng ta ra vậy. Như vậy thì Quốc Hùng vẫn tiến thoái lưỡng nan, ấp a ấp úng, không biết nên viện lý do nào để can khuyên em gái đừng bỏ về. Uyển Hoa nóng máu, bắt đầu hành động quyết liệt. Không có thì với nhân gì hết. Và nàng nắm ngay lấy cánh tay và lôi xiết. Vậy chúng ta cứ về đi, đừng hấp tấp. Hắn đứng tấp lại ngăn cản Uyển Hoa, bởi vì hắn trông thấy Kiến Quốc vừa từ phòng khác bước ra, nhìn ngó bốn bề đã nhìn thấy hai anh em của hắn và hiện đang rảo bước đi tới. Bây giờ Kiến Quốc mặt mày hớn hở lên tiếng gọi rất thân ái. Hoa ơi, tôi tìm kiếm Hoa khắp nơi chẳng thấy, thế ra Hoa tránh né ra đây. Nàng cười nhạt, lấy lại vẻ tự nhiên và dịu dàng mềm mỏng. Tôi tự nhiên nhức đầu lạ anh à. Nàng đưa mắt nhìn Quốc Hùng rồi nói tiếp, giờ anh cả tôi khuyên tôi nên trở về nhà ngay để nghỉ ngơi. Lẽ nào thế? Hắn vội nói như kêu lên, Hoa đến dự chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, giờ chỉ mới nhảy có một bài, giờ Hoa lại bỏ về thì cái party này còn có nghĩa lý gì nữa. Nàng toan nói mỉa móc hắn mấy câu, nhưng rồi lại nghĩ, đã quyết bỏ về thì còn nói làm quái gì. Do đó nàng chỉ nhíu cặp mày, gượng nụ cười héo hắt. Thật không phải với anh, trong người tôi khó ở, mệt mỏi quá. Hôm nay tôi đi dự, quả là gắn gượng lắm đó. Kiến Quốc nói như năn nỉ. Kiều Qua, Qua hãy ráng ở lại đây chứ. Cuộc vui giải tán, ba tôi còn sửa soạn xe để đưa Qua về nữa mà. Nàng đưa tay trái lên giả bộ bóp trán. Kìa anh Hùng. Kiến Quốc thấy Uyển Qua quyết liệt đòi về thì sợ quá, mồ hôi đẫm trán, phải đưa mắt cầu cứu Quốc Hùng. Quốc Hùng gượng nụ cười giải thích. Quả thật là Qua nhức đầu chóng mặt. Hôm nay ngày kỷ niệm vui của anh, chúng tôi đến tham dự là đủ rồi, còn vui chơi cho đến tàn cuộc hay không thiết tưởng chẳng có gì quan hệ lắm. Nói thế đâu có được anh Hùng. Kiến Quốc rút căng tay lau mồ hôi, rồi lại đem lời lẽ khẩn khoản nài nỉ Uyển Qua. Qua à, trước đây tôi chưa hề dám ép đại Qua chuyện gì, nhưng hôm nay xin Qua phá lệ một lần. Qua cho phép tôi nói chuyện riêng với Qua một chút. Nàng thầm nghĩ, nói chuyện với hắn cũng hay, ít nhất nàng cũng tỏ ra ta đây coi thường mọi chuyện, chẳng thèm quan tâm. Thấy nàng im lặng ngần ngừ không đáp, Kiến Quốc biết nàng đã bằng lòng, hắn bèn quay bảo Quốc Hùng. Cô Thanh Thanh đang ở trong kia, có bà má tôi tiếp chuyện, anh cũng nên vào xem cô ấy có cần hỏi gì chăng. Hắn nói thế là muốn Quốc Hùng đi khỏi. Quốc Hùng nhìn Uyển Qua, thấy em không có ý phản đối nên hắn cười nhẹ đáp lời Kiến Quốc. Dừng, để tôi vào một chút. Kiến Quốc đợi cho Quốc Hùng vào phòng khách, rồi kéo hai cái ghế vào một bàn nhỏ tới bày dưới gốc cây dừa. Hắn mời Uyển Qua ngồi, rồi cũng ngồi xuống bên nàng nhỏ nhẹ trò chuyện. Lúc ấy vừa vặn mặt trăng nhô ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng vằng vặc khắp cảnh vật ngoài vườn. Trong phòng khách thì đèn đuốc sáng rực, tiếng nhạc khiêu vũ rầm rập dồn dập như tiếng thác đổ suối tuôn. Trong nhà ngoài vườn hoàn cảnh thật thanh u mỹ lệ, tuy nhiên Uyển Qua cảm thấy cảnh đẹp này không dính dáng đến nàng. Thần tứ nàng bay xa phiêu bạc ở đâu đâu. Kiến Quốc khẽ gọi. Qua ơi, bây giờ tôi xin kể hết mọi sự thể cho Qua nghe, nhưng tôi mong rằng Qua chịu để tai nghe lời tôi giải thích. Nàng bật lên cười sang sảng. Lại giải thích nữa mà lại ra điều kiện nữa chứ. Tôi thật không biết nói như thế nào Qua à. Trước mặt Qua trước sau tôi vẫn giống như một con dê gánh tội, lòng vừa thành khẩn vừa lo sợ. Xin anh đừng nói một cách quá nghiêm trọng như thế. Nàng nghiêm trang bảo hắn. Trước nay tôi chưa hề đối xử với anh như một quan tòa đối với bị cáo, hoặc như một kẻ tội đồ nhẫn tâm, và tôi có đòi hỏi được như thế đâu. Hắn e dè sợ sệt, bí tắc vì câu cực vấn của nàng. Hắn cúi đầu nhìn xuống không biết nói sao. Nàng nén lòng đưa ra một lời so sánh. Lòng tôi trước sau vẫn trong sáng như vầng trăng kia, không bận một vết u ám. Tôi không hiểu tại sao anh lại giống như đám mây ở chân trời, thỉnh thoảng lại đượm nét đen tối vậy. Hắn vận dụng can đảm ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Tôi thật hổ thẹn, đồng thời cũng rất cảm động vì để Qua phải khổ tâm chỉ giáo cho như vậy. Nàng cười nhạt. Tôi chỉ thuận miệng nói ra nỗi cảm khái của tôi, chẳng cần anh chỉ động, mà anh cũng bất tất phải nói đến chuyện tôi khổ tâm hay không. Qua à, hắn khẽ gọi, và toan nói chuyện gì đó nhưng chưa nói ra lời lại thôi. Rồi hắn quyết định trở lại vấn đề, giải thích những sự thể khiến nàng hiểu lầm, nghi ngờ, tức giận. Hắn khẽ hắn giọng nói. Trong dạ vũ mừng sinh nhật của tôi hôm nay, tôi thừa nhận rằng bà má tôi tiếp đãi cô Thanh Thanh thật quá nồng nhiệt ân cần. Nhưng Qua nên biết bà má tôi sở dĩ làm như vậy là vì có nguyên nhân bên trong. Nàng ghé gần hắn hơn và cố ý hạ thấp giọng. Anh biết không, đối với những chuyện đó tôi có ham nghe đâu, muốn biết làm gì đâu, tôi không hề quan tâm mảy may mà. Nhưng tôi cần phải kể rõ với cô, mặc dù tôi rất muốn dẹp bỏ những chuyện đó, không muốn nói đến làm gì. Qua à, cứ như tôi biết thì gần đây bà tôi rất thích kinh doanh thực nghiệp. Ông muốn mượn cô Thanh Thanh làm cây cầu để liên lạc với ông thân của cô ấy, thậm chí bà tôi còn muốn đi đến chỗ hợp tác song phương. Uyển Qua nhỏ nhẹ nói, cô lấy giọng tự nhiên. Thế thì tốt lắm, tranh thủ sự đầu tư của kiều bào, phát triển công nghiệp nước nhà, chính phủ chẳng đã cổ võ việc ấy sao? Hắn lắc đầu. Nhưng các cụ đôi bên có tiến hành hay không, chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ mong Qua đừng nảy ra sự hiểu lầm nào nữa. Nàng hơi nhíu cặp mày, thở phào một hơi. Ồ, tôi còn phải nói đến thế nào nữa anh mới rõ. Tôi đã nói với anh rằng, từ trước chứ sao, tôi có hiểu lầm anh điều gì đâu. Nhưng vừa rồi Qua chẳng đã đòi về lập tức đó sao? Dễ thương như vậy là vì tôi hiểu lầm. Bởi trong người tôi khó chịu, tôi cần về để nghỉ ngơi. Đây là một điều không phải chăng? Lòng qua với tôi đều trong trắng rõ ràng. Mà vừa rồi qua nói đến đám mây u ám, thì chẳng phải nó chỉ tồn tại ở lòng tôi mà thôi. Nàng mỉm cười vẻ khinh miệt. Nói như vậy rõ ràng anh hoàn toàn không hiểu tôi. Qua có thể phủ nhận lời tôi chăng? Đương nhiên tôi có thể. Và đột nhiên có một linh cảm rất hay đang trỏ vào cái bóng cây dừa trải dài trên mặt đất. Đó là vì nhà anh có cái cây lớn kia. Chứ nếu không có cái cây thì sao? Anh Quốc à, anh có thể nói quyết rằng trên mặt đất vườn nhà anh không hề có cái bóng đen đó chăng? Đầu óc hắn bỗng hoang mang, nên không hiểu hàm ý câu nói của nàng. Hắn đang nghĩ cách làm nàng thay đổi thái độ, nhưng nàng không chịu bỏ uổng tâm cơ. Nàng hỏi tiếp cấp bách. Anh có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Không hiểu. Thế thì anh nên ghi nhớ lấy câu ấy, rồi những lúc thông thả đặng vắt tay lên trán, anh suy nghĩ kỹ lại sẽ hiểu ra. Bây giờ thì... Nàng lại đưa tay bóp đầu. Anh vui lòng gọi giùm anh Hùng ra đây. Tôi muốn anh ấy đưa tôi về trước. Chương 24. Qua à, trước nay qua chưa hề nói chơi, nói đùa điều gì. Vậy giờ qua xác định lại lần nữa, có thật qua bắt buộc phải về ngay không? Thật đấy. Nàng nói như chặt sắt chém đinh. Sắc mặt hắn tỏ ra bối rối khó nghĩ. Qua chợt hắn đưa ra một lý do chẳng có gì là hay. Hai người về cả, còn cô Thanh thì sao? Nghe đến hai tiếng cô Thanh, Uyển qua lại cười thầm. Nàng làm bộ tự nhiên. À, cô ấy có nhà ý vui chơi cho đến tàn cuộc, rồi anh đưa cô ấy về chẳng là hay lắm sao? Hắn không kịp nhận ra ý ngầm trong câu nói. Hắn đập tay vào sau đầu, tự trách mình. Qua xem, tôi có ngớ ngẩn không? Qua đồ về thì hạ tất để anh Hùng đưa về. Chiếc xe ba tôi gọi đến hiện đã đậu ở ngoài cổng kìa. Được rồi, tôi xin lái xe đưa cô về, tiện biết mấy. Đâu có được. Nàng vội từ chối. Anh là chủ nhân của bạc ti hôm nay, lẽ ra khách còn chưa giải tán, chủ đã bỏ đi sao? Có quan hệ gì? Khách dự đều là bạn thân, bạn tốt. Thêm nữa còn có ba má tôi ngồi tiếp đãi mọi người. Tôi thấy như thế vẫn không tiện lắm. Qua ơi, cho phép tôi đưa về đi. Qua ở đây đợi, để tôi dạy dặn anh Hùng chút. Nàng toan ngăn lại, nhưng không kịp. Hắn đã xoay mình rảo bước, tiến nhanh vào phòng khách. Nàng ấn tay trên mép bàn, từ từ đứng dậy, lòng thầm nghĩ, cứ để cho hắn đưa về một lần này cũng tốt. Coi bộ anh Hùng nhà mình đã đau khổ ra mặt vì không được nhảy nhiều với Thanh Thanh. Giờ chàng Quốc đưa mình về thì anh Hùng có thể gần gũi vui thú với cô nàng từ giờ cho đến tàn cuộc. Rồi anh với ả sẽ đưa nhau về. Chỉ vài ba phút sau, Kiến Quốc và Quốc Hùng đã sánh vai nhau từ phòng khách bước ra. Nàng trông thấy cậu anh thì liếc nhìn với ánh mắt nghi vấn, nhưng Quốc Hùng đã nói bô bô, anh đã nhảy với Thanh Thanh hai bài. Mặt hắn hớn hở, rõ ràng là người vui sướng vì được người đẹp chiếu cố. Và hắn hỏi cô em gái với vẻ quan tâm, làm sao hả em, bây giờ trong người thế nào, em nên về trước là hơn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, em cần về đi ngủ sớm. Em định gọi anh ra đưa em về, nhưng anh Quốc cứ nhất định thay anh. Em để Quốc đưa về đi. Hắn vừa nói với anh lúc nãy rằng hắn có xe hơi, đưa em về rất là tiện. Đến tình thế thế này thì Yến Qua không từ chối được nữa, nàng gật đầu. Kiến Quốc và Quốc Hùng đi kèm hai bên, đưa nàng vào chào tạm biệt ông bà Tường. Hai chàng lại khẽ gọi Thanh Thanh một tiếng, rồi đưa Yến Qua ra cổng ngoài. Chiếc xe kiểu Mỹ bóng nhoáng đã đợi sẵn ở lề đường. Kiến Quốc mời Yến Qua vào ngồi trước, rồi hắn chui vào, ngồi trước vô lăng. Xe nổ máy rồi nhắm chạy về hướng đường Địch Hòa. Dọc đường nàng vẫn ái nái, sốt ruột chờ hắn lên tiếng. Hắn thì chú ý lái xe cẩn thận và kiếm cách cho xe chạy chậm hơn để có chút thời giờ, dù là ngắn ngủi, nói chuyện với nàng. Xe chạy dọc đại lộ Nam Kinh, hắn cất tiếng hỏi nàng, ngày mai vào giờ nào thì qua rảnh rỗi? Lúc này tôi cũng rảnh rỗi, trường chưa khai giảng, ở nhà thì chẳng có việc gì để làm. Nếu vậy sáng mai tôi đến nhà đón qua, để chúng mình lại thực hành một chương trình dạo chơi với đầy đủ tiết mục trong suốt một ngày nha. Và như thế mới có đủ thời giờ nói chuyện với nhau. Uyển Qua không nói gì. Thật ra nàng đang cảm xúc bồi hồi vì lời mời mọc của hắn, nhắc nàng nhớ lại buổi đi chơi suốt ngày sau cái hôm hắn đi du lịch quanh Đài Loan trở về. Nàng nhớ lại hôm ấy hắn đã kể cho nàng nghe bà mẹ hắn khi biết hắn sắp đi chơi với nàng thì bà vui mừng trao thêm cho hắn vài trăm bạc để hắn đãi nàng cho lịch sự đầy đủ. Ôi, mới hôm nào cha mẹ hắn yêu mến nàng là thế. Mà nay mới thấy Lâm Thanh Thanh xuất hiện bên cạnh con trai, ông bà Tường đã quay ánh mắt nhắm sang mục tiêu mới. Với tịch vui, cha mẹ hắn bỏ rơi nàng một xó để xúm vào săn đón lấy lòng Thanh Thanh. Tình đời ấm lạnh là thế, thái độ xoay trở của ông bà Tường khiến Uyển Hoa ngán ngẩm trò đời. Nghĩ đi nghĩ lại một lát, nàng bật lên cười lạnh lùng. Kiến Quốc giật mình ngạc nhiên, quay sang hỏi: "Thế nào?" "Hoa, 11 giờ sáng mai tôi đến đón Hoa nhé." "Đừng đến, ngày mai tôi không ra khỏi nhà." "Sao vậy?" "Hoa, phải chăng như thế có nghĩa là Hoa vẫn chưa chịu thay đổi thái độ?" "Phải, thứ nhất tôi nghĩ rằng tôi với anh đi chơi với nhau thì cả hai cũng không có gì vui thú. Thứ hai, việc gì tôi đã quyết định rồi thì dù chuyện gì xảy đến tôi cũng không thay đổi ý kiến." "Hoa ơi!" Hắn kêu lên, nghe thật não nùng. Và nhân lúc đèn đỏ ở ngã tư bật lên, hắn dừng xe lại năn nỉ: "Đừng như thế Hoa à. Nếu Hoa cứ khư khư không nghĩ lại, tức là Hoa đã bức bách tôi đến chỗ phát điên cuồng." "Anh không điên cuồng đâu anh Quốc à. Chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ con, bất cứ làm chuyện gì cũng không nên xung động. Thêm nữa, anh là học triết học, bằng tâm lý thì anh có thể bảo trì lý trí vững chắc hơn ai hết. Anh sẽ giữ vững được sự tỉnh táo tinh thần." Giọng nàng ôn hòa hơn: "Từ trước đến nay anh đã có khá nhiều cử chỉ ngôn ngữ giống như trẻ con, còn bực tức nữa. Rồi sau này mỗi khi hồi tưởng lại anh sẽ thấy buồn cười. Cho nên tôi mong rằng anh sẽ bình tĩnh lại, đừng nóng nảy như trước nữa. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau như cũ, nhưng khôi phục lại mối cảm tình như trước là tuyệt đối không thể làm được. Và lại việc đó cũng không cần nữa. Sự thật vẫn là sự thật, anh miễn cưỡng phủ nhận nó thì không tốt cho anh cũng như người khác. Vậy tôi xin nói dứt khoát lần chót." Và nàng nghiêm trang đỉnh đạt tiếp: "Tôi vẫn giữ vững thái độ và quyết tâm bất di bất dịch. Tôi vẫn không tiếp nhận một cú điện thoại nào của anh, cũng như không bốc xem một phong thư nào của anh gửi đến nữa, và càng không nghĩ đến chuyện đi chơi riêng với anh. Những gì trong quá khứ hãy để cho chúng chìm sâu vào quá khứ đi. Tôi sẽ không hề nuối tiếc về bất cứ một quyết định nào của tôi. Tuy vậy, nếu anh khôi phục tinh thần cho bình tĩnh trở lại thì chúng ta lấy tình bạn thông thường đối xử với nhau, tôi vui lòng tiếp nhận." "Hoa ơi!" Hắn bị ứ hơi nghẹn họng vì những lời quyết liệt của nàng. Hắn không biết nói sao, chỉ còn biết phan lưng nàng bằng ánh mắt. Bỗng nàng khẽ cười bảo: "Kìa, anh còn đứng ở đây mãi vậy? Anh không nghe tiếng các cội xe khác đang hối thúc hay sao?" "Ờ nhỉ." Hắn như ngủ mê vừa thức giấc, vội cho xe chạy vượt đèn xanh qua ngã tư đường. Từ đây đến hãng trà Chính Phương, hắn còn cố năn nỉ thêm, nhưng đối với nàng, những lời lẽ đó càng lúc càng lạc lẽo, ngây ngô và ngớ ngẩn. Và nàng chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu. Từ trên xe bước xuống, nàng còn mỉm cười nhạt nói một câu: "Cảm ơn anh nhé. Hôm nay anh đã tạo cho tôi một dịp thuận tiện để nói ra rõ ràng dứt khoát mọi sự thể." Nhìn theo bóng dáng nàng đi khuất vào phía trong cửa hàng, hắn thẫn thờ ngơ ngẩn như người mất hồn. Lát sau nghe tiếng còi xe cộ kêu rộn rã, hắn mới bừng tỉnh lái xe trở về nhà. Dọc đường, cảm giác của hắn đối với quang cảnh trước mặt thật trái ngược với lúc nãy. Cái lúc đưa nàng về, thời giờ sao ngắn ngủi thế. Hắn bận rộn đối đáp với nàng đến nỗi chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài cái mặt đường lộ và xe cộ mà hắn phải chú ý. Đến lúc này bị nàng hất hủi đoạn tuyệt rồi, hắn lái xe trở về mới thấy con đường dài ghê. Trên cao vầng trăng sáng tỏ hơn hết, nhưng lòng hắn lại u ám hơn hết. Hai bên đường, nhà lầu sáng rực ánh đèn, các tòa nhà cao, cao ngất 8-9-10 tầng. Tiếng ca tiếng nhạc đó đầy rộn rã, mà lòng hắn lại cô tịch, trống vắng một cách lạ thường. Và hắn không khỏi nghĩ đến triết lý cuộc sống con người. Quả thật đời người khổ nhiều vui rất ít. Đậu xe trước cổng, tắt máy bước xuống. Hắn vừa đóng gọn cái cửa xe, quay lại đã thấy cha hắn đứng sừng sững chờ đó từ lúc nào. Ông Tường nhìn con, cặp mày nhíu nhíu lại, hất hàm khẽ hỏi: "Con đi đâu vậy? Tại sao chẳng nói cho ba biết rằng con lấy xe mà cứ lẳng lặng lái đi vậy? Con đưa Uyển qua vậy?" Giọng nói của hắn trầm trầm, trong lòng thầm mong cha hiểu thấu tâm trạng hoang mang của mình lúc này. Uyển qua kêu trong mình khó ở, nhất định đội dậy sớm để nghỉ ngơi. Quả nhiên ông Tường sinh nghi, nhìn con chăm chú: "Thật nó mệt mỏi hay là nó không thích ở lại dự vui với nhà ta?" Kiến Quốc thọc tay trong túi quần, chỉ cúi đầu không biết đáp lời cha ra sao. Ông tưởng như hiểu được phần nào sự tình và cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát. Sau cùng ông hỏi, giữa con qua với mày mới có chuyện gì lôi thôi có phải không? Hắn cảm thấy cay cay ở mũi, đắng đắng ở miệng, sợ tiếng nói ra khó nghe và còn sợ nước mắt ứa ra nữa, nên cúi đầu im lặng. Ông Tường thấy thế, đặng hắn một tiếng, cất giọng trang nghiêm nói, Quốc à, bà và má con cùng thừa nhận con qua là một đứa con gái thật tốt, rất tốt. Xét về gia thế, nhân phẩm, tư cách, tính tình đều được cả. Thật cũng ít có đứa con gái nào được như thế. Do đó, thầy nói với con gần gũi, ba má liền tán thành. Nhưng căn cứ vào những nhận xét của ba má gần đây, kể từ bữa hôm chúng mày hờn giữa nhau đến nay, thì thấy rằng tính của nó có vẻ cương cường đấy. Cố nhiên, con người ai cũng có một cá tính riêng. Và lại cái tính cứng cỏi không phải là tính xấu, nhưng theo lẽ phải, con người ta đối xử với nhau không nên quá cương cương, phải nhường nhịn nhau, phải lượng tình tha thứ cho nhau. Chứ nếu một bên chỉ biết phát huy tính cách của mình một cách mạnh mẽ thì khó tránh được sự tổn thương cho người kia. Cái lẽ phải ấy ba chắc là con phải hiểu. Vấn đề này ba đã định bàn với con từ lâu, và đến lúc này ba cho là đúng lúc nhất để nói. Trước này ba với má không hề can thiệp vào sinh hoạt tình cảm của con, nhưng ba má chỉ có một mình con, cho nên lúc nào cũng quan tâm đến. Ý muốn của ba má rất đơn giản, chỉ mong có lúc con tham khảo ý kiến để ba má nói về hai điểm. Ông tạm ngưng để nhìn xét vẻ mặt của con rồi tiếp. Điểm thứ nhất, trước hết con nên hiểu rõ nguồn gốc phát sinh tự do yêu đương giữa trai và gái. Có nhiều cơ hội, phải xét theo sự thể cho tường tận, cẩn thận lựa chọn. Nếu quả tự do luyến ái mà cũng biến thành tòng nhất nhi chung thì lại không bằng nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, theo lời khuyên của người mai mối, tức là dựa theo lý trí và có phần khách quan nhiều hơn. Ngạn ngữ Tây Phương có câu, ái tình khiến người ta mù quáng, và có biết bao cuộc hôn nhân được tạo thành một cách mù quáng đã đi đến kết quả là những đại bi kịch. Loại đó, trong khoảng 10 năm trở lại đây, bà má đã được thấy nhiều. Điểm thứ hai, bà má mong con hãy chú ý đến một sự thật. Trước mắt chúng ta hiện có những người khác còn xứng hợp với con hơn nữa. Chẳng hạn như Lâm Thanh Thanh, cô gái đang có mặt trong phòng khách nhà ta kìa, và đang được hết thảy mọi người chú ý và khen phục đó. Không, ba ơi. Kiến Quốc đau đớn khẽ kêu. Ba chưa rõ, bao nhiêu chuyện hiểu lầm giữa con và Uyển Hoa đều vì Lâm Thanh Thanh mà ra cả đấy. Ông tự nghiêm nghị đạo mạo nói. Dẫu gì Thanh Thanh mà xảy ra những chuyện đó đi nữa thì phỏng có quan hệ gì. Vấn đề con cần phải suy nghĩ cho kỹ là đối với con, ai là người dễ gần gũi hơn, ai là người có thể sánh đôi với con, ai là người có thể sống trọn đời với con trong tình thương yêu hài hòa. Ông nhìn chằm chằm vào con rồi bổ túc ý kiến bằng câu nói thật sâu xa. Nếu lấy ái tình làm nền tảng của hôn nhân mà hôn nhân không phải là nấm mồ của ái tình thì quan điểm ấy còn phải nói làm chi. Lòng Kiến Quốc bỗng rung động, nhưng hắn vội trấn áp. Hắn lắc đầu thiểu não, giọng nói trầm trầm chống lại ý của cha. Không ba ơi, ba quên mất một sự thể rất trọng yếu, đó là bản chất của tình yêu. Tình yêu là cái gì cao quý lắm, bản chất của nó đã có đủ sức mạnh thần thánh để ràng buộc. Ba sợ rằng hai chữ ràng buộc con đã dùng lẫn lộn ý nghĩa rồi. Ông từng thở dài rồi nói tiếp. Bởi vì nếu căn cứ theo lối nói của con thì một cặp tình nhân mới kết giao với nhau đã được coi như đính hôn với nhau rồi. Hắn cứng lưỡi đứng trơ, không biết nói gì nữa. Ông lại nói thêm. Những bi kịch cho tình yêu trong mấy chục năm qua bà đã thấy rất nhiều. Người ta đã coi ái tình là thần thánh. Hai con người không thích hợp từ căn bản dám gắn bó với nhau, miệng nói như là biển cạn non mòn vẫn không rời nhau, để rồi đi đến kết quả nào. Bà nói cho con hay rằng họ đã phải gắn gượng nữa, nhẫn nại rồi lại nhẫn nại thêm, chịu cay đắng khổ sở, cố sống với nhau, để rồi mất hết hạnh phúc và niềm vui sống. Có những cặp còn gây khổ lây cho người thân và con cái nữa. Ba ơi. Hắn chỉ còn biết kêu lên như thế. Ông Tường nói tiếp. Hôn nhân là việc đại sự chung thân, nó quan hệ đến hạnh phúc và sự đau khổ của hai người đương sự và cả đến những người khác. Nếu con biết lẽ phải này, con phải hiểu trong quá trình yêu đương vai trò của lý trí nó quý giá như thế nào. Ba. Ông Tường nắm lấy tay con dắt vào trong nhà. Thôi, hôm nay cha con mình hãy bàn đến đây thôi, trong kia còn nhiều khách lắm. phải làm sao cho ngày sinh nhật của con kết thúc thuận lợi trọn vẹn. Đến như vấn đề chúng ta vừa thảo luận, cha không có ý thuyết phục con, phải nghe mới thôi. Con hãy suy ngẫm cho thật kỹ. Đột nhiên, Kiến Quốc thấy cha hắn đáng kính yêu vô cùng. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy ngượng ngượng, lo lo. Các bậc cha mẹ xưa nay vẫn coi điều lợi điều hại của con cái làm tiền đề của mình để lo tính. Bất luận ý nghĩ và việc làm của cha mẹ đúng hay sai, cha mẹ cũng không bao giờ có ý gây hại cho con. Hai cha con vào đến cửa phòng khách thì một số bạn học của Kiến Quốc reo ầm lên. Kiến Quốc về đây rồi, cậu đi đâu thế hả cậu? Hắn nhìn cha hắn và tủm tỉm cười, rồi hắn bước vào ân cần tiếp đãi mọi người. Hắn nói thật rằng phải đưa Yển qua về sớm, rồi đám đông ùa tới bao vây quanh hắn, kéo hắn vào chỗ sàn bóng đèn mở. Tiếng nhạc khiêu vũ trỗi lên tưng bừng náo nhiệt. Ba Tường vẫn còn ngồi ở cạnh sàn nhảy, trông thấy con về liền bước đến hỏi lý do, rồi ba mỉm cười bí mật trỏ tay về phía tay mặt, thì thào bảo hắn: cô Thanh Thanh đang ngồi kìa, cùng với cậu anh của Yển qua đó. Vừa vặn lúc ấy, đôi mắt đen láy của Thanh Thanh cũng nhìn về phía mẹ con bà Tường. Trông thấy Kiến Quốc, đôi mắt nàng càng tròn thêm và sáng lên, bàn tay trắng nõn mềm mại đưa lên vẫy hắn mấy cái liền. Hắn vội bước đến gần nàng, kéo ghế ngồi đối diện với Quốc Hùng. Thanh Thanh tỏ vẻ quan tâm hỏi: Yển qua ra sao? Anh đã đưa qua về nhà rồi có phải không? Đưa về rồi cô à. Và hắn nhìn Quốc Hùng với ánh mắt buồn so, nụ cười héo hắt. Nhưng anh Hùng à, bao nhiêu cố gắng của chúng ta vẫn đi đến thất bại như cũ. Qua kiên quyết từ chối, không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào của tôi. Thái độ Qua rất ôn hòa, nhưng ý chí lại kiên cường một mực, không thể nào lay chuyển nổi. Bóng đen lại trùm xuống chỗ cái bàn nho nhỏ này. Quốc Hùng lắc đầu thở dài. Thái độ ôn hòa, ý chí kiên cường, đó chính là bản chất của cô ấy. Bỗng Thanh Thanh lên tiếng khen: tôi rất khâm phục cô ấy. Cả hai chàng trai cùng ngạc nhiên bỡ ngỡ. Nàng nói thêm: tôi thì đến muôn đời cũng không có được thái độ như thế. Quốc Hùng nhìn Thanh Thanh, Kiến Quốc thì cúi đầu suy nghĩ. Theo ý muốn của bà Tường, người ta đặt vào máy hát một dĩa nhạc cuối cùng.